Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, Quả Cầu Ma Pháp. 1-2, phản hồi trang sách dùng rất dài thời gian, liên tục uống cạn hai chén cà phê trà sữa, Lư Hãn mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Cũng không phải hắn kiến thức nông cạn hiếm thấy vô cùng, mà là Tả Nghị là alpha cấp tin tức mang cho hắn quá lớn trùng kích. Dù cho trước đó có chỗ chuẩn bị tâm lý, như cũ cảm xúc dục sôi vô pháp chính mình, không có đương trường thất thố cũng đã xem như thần kinh cứng cỏi. Đang khiếp sợ ngoài, Lư Hãn rất muốn hỏi một chút Tả Nghị, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Tại ngắn ngủn 3-4 năm thời gian trong từ một người bình thường biến thành cường đại nhất siêu phàm giả, hay hoặc là Tả Nghị rất sớm liền hoàn thành siêu phàm thức tỉnh. Chỉ bất quá che giấu có quá tốt, năng lực không cho người ngoài biết hiểu. 10 năm ma luyện một khi sáng kiếm, Lư Hãn thật sự phi thường tò mò, nhưng lý trí để cho hắn đem vừa mới vọt tới yết hầu lời nuốt trở lại trong bụng. Không hỏi cửa ra, mỗi người đều có bí mật của mình. Một vị cường đại siêu phàm giả tất nhiên có được lấy rất nhiều bí mật. Lư Hãn cùng Tả Nghị quan hệ cho dù tốt, cũng không thể mạo muội đi hỏi mấy cái này bí mật. Tả Nghị đã trả lời qua vấn đề trọng yếu nhất, không thể nhận câu rất nhiều. Lư Hãn nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngài về sau có cái gì ý định? Bất chi bất giác hắn dùng lên kính sưng. Tả Nghị cười cười nói, lão Lư, mặc kệ ta là không phải là alpha, chúng ta đều là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy. Về phần nói về sau ý định, ta đầu tiên muốn đem trước mắt đang tiến hành hạng mục công việc hoàn thành, chuyện tương lai rồi nói sau. Dừng một chút, hắn bổ sung, ta vô ý mưu cầu ở bên trong hệ thống càng cao quyền lực cùng địa vị. Bởi vì ta cũng không cần. Ta hiểu rồi. Lư Hãn thở phào thở ra một hơi. Một mực tiếng lòng của căng thẳng buông lỏng rất nhiều. Alpha ở đâu thế giới sở đại biểu ý nghĩa, mang cho tuyệt đại đa số người áp lực đều là to lớn. Hắn cũng không ngoại lệ. Mà Tả Nghị thành khẩn khiêm tốn thái độ, xin lúc hắn như chút được gánh nặng, tâm tình đi theo dễ dàng hơn. Đúng rồi, trả lại có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Chính là ngươi lần trước đưa cho cái kia của ta ngâm rượu. Ừ, còn gì nữa không? Tả Nghị nghi hoặc, lần trước kia mảnh sử dụng hết sao? Lúc trước Tả Nghị đánh chết Ahsoka triệu hoán đến nghiêu đầu cự ma, tại đây đầu thâm uyên ác ma trên người cắt thu thập ra đại lượng tài liệu, bao gồm một cây nhỏ kinh người rái bò. Tả Nghị dùng liệt diễm đấu khí đem nướng chế thành hoa quả khô, cắt thành từng mảnh gửi. Với tư cách là lễ vật đưa vài mảnh ra ngoài, trong đó một mảnh chính là cho Lư Hãn ngâm rượu uống. Về phần cái đồ chơi này công hiệu, không thể cụ thể miêu tả. Dù sao ai dùng người nấy biết, bình thường mà nói, một mảnh tối thiểu có thể phao mấy trăm lần, không nên nhanh như vậy liền dùng hết. Đừng nói nữa, Lư Hãn phiền muộn nói, bị người đoạt đi rồi. Nguyên lai trước chút thời điểm hắn chiêu đãi bằng hữu, quát ba phần say đích thời điểm, lấy ra cho các bằng hữu phân biệt rót một chén tửu. Kết quả ngày hôm sau mấy vị bằng hữu liền dắt tay nhau giết đến tận cửa. Không hề có quân tử phong phạm các loại uy bức lợi dù. Lư Hãn mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Không biết ngươi có còn hay không hơn. Ta xuất giá cao thu, đã không còn cũng không quan hệ. Tả Nghị ha ha cười cười, từ không gian chỉ hoàn trong tìm kiếm xuất vài miếng trực tiếp đưa tới. Cái gì giá cao không cao giá, thứ này ta có rất nhiều, những cái này ngươi cầm lấy dùng a. Hắn đều nhớ không rõ cắt ra bao nhiêu mảnh, một chồng chất địa xếp lấy cũng lười số, 1-2 ngàn mảnh nhất định là có. Tả Nghị chính mình căn bản không dùng được, cũng không cần cầm cái đồ chơi này ra bán tiền, lại cho Lư Hãn vài miếng căn bản không quan trọng. Cảm ơn, Lư Hãn nhất thời đại hỉ, như nhặt được chí bảo địa tiếp đi qua. Lấy đến trong tay về sau hắn mới ý thức tới chính mình có chút thất thố. Không khỏi mặt già đỏ lên, khục khục, Tả Nghị cười một tiếng. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó Lư Hãn cáo từ rời đi. Hắn cần đem Tả Nghị xác định vì alpha tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo cho siêu quản cục cao tầng. Tả Nghị đi tới Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, Tả Sư Hào, hơn 100 vị đệ tử đồng thời khom mình hành lễ. Giấy lấy chỉnh tề đội ngũ chờ đón Tả Nghị đến. Những học viên này đều rất tuổi trẻ, bọn họ ăn mặc thống nhất chế thức mới tinh võ đạo phục. Dừng ở Tả Nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, thanh âm vang dội thoáng như sấm mùa xuân, nhiệt huyết sục sôi, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Buổi chiều hào, Tả Nghị gật gật đầu, mọi người trước giải tán nghỉ ngơi, sau nửa giờ ở trong này bắt đầu khảo thí. Hắn nói với Thương Vũ Lâm, mượn phòng làm việc của ngươi dùng một chút. Ngày hôm qua vẫn còn ở hải giác thời điểm, Tả Nghị liền thông báo Thương Vũ Lâm, đem tại xế chiều hôm nay đối với đệ tử tiến hành một lần trọng yếu khảo thí. Tham gia khảo thí nhân số tổng cộng có 127 vị, là từ đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ đệ tử bên trong chọn lựa ra. Bọn họ cộng đồng đặc điểm là có chí tại hướng võ đạo phương diện phát triển, có đủ nhất định thiên phú cùng năng lực, đồng thời học tập tương đối nỗ lực chăm chú, tiến bộ nhanh hơn so sánh. Tả Nghị cố ý đối với những học viên này tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, truyền thụ bọn họ càng nhiều càng mạnh tài nghệ. Đợi đến tân võ đạo quán xây dựng thành công, với tư cách là thành viên trung tâm đến lĩnh học viên mới, trong đó tối nhân vật xuất sắc, Tả Nghị đem dẫn dắt kia bước vào siêu phàm lĩnh vực. Tại Tả Nghị kế hoạch, tân Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đem dùng để chịu tài hắn võ đạo tín niệm, truyền bá hắn võ đạo ý chí, dạy bảo mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn ưu tú võ giả. Như vậy có lẽ có một ngày tại Tả Nghị thúc đẩy cùng dẫn đạo, làm tình thế giới đem nghênh đón mỗi người như rồng vĩ đại thời đại, mà ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nhóm này tinh anh đệ tử đối với Hoàng Võ kế hoạch có chút trọng yếu, cho nên nhất định phải chống lại khảo nghiệm. Tại Thương Vũ Lâm trong văn phòng, Tả Nghị lấy ra một quả bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu. Này quả thủy tinh cầu nguyên liệu lấy tự Thâm Uyên, được xưng là quả cầu ma pháp chân quý bảo thạch. Sau đó từ đại tượng sư nghiền nát mà thành, lại đi qua cao tháp đại vu sư luyện chế, có thể dùng để tồn trữ vu sư pháp lực, cùng với hắc ám cùng quang minh lực lượng. Tại Asaet thế giới, một khỏa ma lực thủy tinh cầu giá bán vượt qua 1 vạn pháp tắc kim tệ. Tả Nghị dùng tay phải nâng thủy tinh cầu, liên tục không ngừng địa hướng bên trong chăm chú từ tín ngưỡng lực chuyển hóa quang minh chi lực. Trong suốt không rảnh thủy tinh cầu phảng phất giống như là vĩnh viễn chưa đủ thao thiết, tham lam địa hấp thu lấy Tả Nghị rót vào lực lượng. Thẳng đến 10 phút sau, trong trung tâm của nó ngưng hiện ra một mai phức tạp vô cùng phù văn. Tả Nghị lúc này mới đình chỉ quang minh lực lượng chuyển vận. Này khỏa ma lực thủy tinh cầu xem như cải tạo thành công. Hắn lấy tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng lực làm đại giá, khiến cho có đủ năng lực đặc thù. Sau đó Tả Nghị lại lấy ra một khối lớn đến từ nghiêu đầu cự ma xương cốt, dùng vẫn tinh trủy tước chế thành nắm khung, đem thủy tinh cầu khảm nạm tiến vào. Cuối cùng tại khung xương tứ phía phân biệt khắc xuống 4 mai phù văn. Nghiêu đầu cự ma cốt cách là chế tác phù văn trang bị cực phẩm tài liệu. Vừa vặn nửa giờ, Tả Nghị cầm lấy cái này mới xuất lô phù văn trang bị hồi ra đến bên ngoài diễn võ đại sảnh. 127 vị tinh anh đệ tử đã tại cùng chờ đợi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,